trò chuyện của chúng tôi trong những ngày này là kể về thầy cô giáo thực tập. Tâm An nói cô giáo tiếng Anh trẻ măng và nhỏ nhắn bắt đầu làm quen với lớp bằng bài hát You're Not Alone, khiến cả lớp mê cô ngay từ tiết đầu tiên. Những tiết kế tiếp cả lớp đều cố học cho gọn, sao cho cuối giờ còn lại 5 phút để thực tập tiếng Anh bằng âm nhạc. Còn Tú Quyên thì nói nhờ có ông thầy thực tập mung văn hay kể chuyện ngoài lề, nên Tú Quyên mới biết cơm lam là cơm nướng trong ống lam. Từ trước tới giờ đọc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, cứ tưởng nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, là chén cơm mới bới trong nồi ra còn bốc khói. Nhưng thầy thể dục thì khiến cả lớp cười nghiêng cười ngã khi đòi hỏi học trò phải nhảy qua xà trong tư thế ngửa người của trận động chiên. Không đứa nào thực hiện được điều này, kể cả Tú Quyên với lợi thế chiều cao và là một đứa thường xuyên vận động. Đứa nào cũng lấy đà từ xa chạy tới rồi đứng khựng trước thành xà đầy thách đố. Thầy nhảy là mẫu đi thầy. Những đứa bạo miệng, mè nheo. Vô cùng rủi ro cho thầy là cú nhảy biểu diễn lại thất bại thê thảm. Thanh xà rơi xuống nằm im lìm trên cát, như nằm dạ trong tiếng cười mừng rỡ của lũ học trò. Các thầy cô đều rất trẻ trung, chỉ thầy giáo toán của tôi là lớn tuổi. Lại thêm cảm giác kỳ lạ là tôi đã gặp thầy rồi, dù lục lọi thật kỹ trong trí nhớ, vẫn không nhớ ra điều gì. Rồi đột nhiên tôi nhận ra một cách tình cờ, đó là vào buổi tập quân sự. Lần lượt chuyên gia quân sự của quân đội hướng dẫn học sinh các lớp cách ném lựu đạn. Còn lớp tôi đang tập trung đợi chú bộ đội hướng dẫn lớp lý xong, sẽ đến phiên lớp mình thì thầy đi tới. Trong bộ áo quần bộ đội và cái mũ cối, cả lớp ớ ra khi thầy đến thật gần và mỉm cười. Chào các em, chúng ta bắt đầu. Ngay lập tức, những mù mờ trong đầu tôi bấy lâu chợt sáng bừng lên. Thầy chính là Lâm, người bạn có năng khiếu toán đặc biệt. Anh Quỳnh đã kể cho tôi nghe. Vừa chấm dứt buổi tập quân sự, tôi đạp xe như bay ra nhà văn hóa. Bể bơi mùa này đông khách trở lại, màu nước xanh ngắt từ xa quyến rũ mời chào. Lâu lắm rồi tôi không đi bơi. Anh Quỳnh đang trò chuyện với một huấn luyện viên khác. Lưng anh quay về phía tôi. Dựng xe đạp xong, dậm chân về phía bể. Nỗi háo hức tìm gặp anh để báo một tin quan trọng chợt tan biến. Có vẻ như đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé và tủi thân vô cùng. Chắc gì anh còn mong cái tin tôi vừa biết được và thấy vô cùng quan trọng. Về đi thôi. Ừ, về đi thôi. Trước kia không đợi tôi đến gần, không đợi tôi gọi, anh luôn nhìn thấy tôi từ đằng xa. Và dù không đối diện, tôi cũng cảm thấy được từng cử chỉ của mình đều nằm trong tầm mắt anh bao bọc trìu mến. Nhưng mình đã nói là mình không cần rồi mà. Cô bắn căng tin nhìn ra cửa, mỉm một nụ cười với tôi. Chẳng thể lùi kịp nữa rồi. Tôi hít một hơi dài rồi bước tới. Anh Quỳnh! Tôi gọi, tim chợt đập mạnh không ngờ. Anh quay lại, tôi nhìn lên trời, mây săn ngắt như màu bể. Tôi nhìn anh vẫn vậy, không thay đổi. Nụ cười như vừa mới gặp tôi ngày hôm qua. Không thể như vậy được. Anh phải có, dù chỉ một chút thôi, nỗi buồn chia ly chứ. Hay ít ra anh cũng phải tỏ vẻ rất tiếc, tỏ vẻ ân hận. Tôi có lỗi gì đâu. Làm sao mà người ta lại thản nhiên đến nhường kia? Tôi muốn bật khóc. Quả là thầy Lâm chỉ như một cái cớ. Và tôi nhận ra mình hảo huyền biết chừng nào. Nỗi oán giận dâng lên, tôi cắn chặt môi. Anh đã khiến tôi trở thành đáng thương trong mắt bao người. Tú Quyên và Tâm An dạo này không hề nhắc tới tên anh khi có mặt tôi, giống hệt như người ta không dám nói cho bệnh nhân biết họ bị ung thư vậy. Ngay cả Dũng, tên con trai đang buồn não lòng, mà cũng... Chào em, lâu quá. Nghe Trâm nói em đang chuẩn bị ráo riết cho kỳ thi toàn quốc phải không? Em rất là bận. Em tới đây để nói với anh một chuyện thôi. Im lặng rồi anh nhìn tôi, không cười nữa. Em nói đi. Người bạn có lần anh kể cho em nghe tên Lâm, đang học trường đại học sư phạm Quy Nhơn. Dài anh nảy lên. Sao em biết? Thầy Lâm đang thực tập ở trường em đó. Không đợi anh nói thêm gì, tôi quay đi. Vậy là hết. Tôi đạp xe trên con đường đầy lá bay, gió chuyển mùa. Tôi nhớ cũng con đường này tôi quên cột tóc. Anh đã nói hôm nay em lạ quá, em giống nàng tiên cá. Vậy là hết, hết thật rồi. Tôi cắn môi để khỏi òa khóc. Yêu là vậy sao? Bỗng nhiên mà nhung nhớ mà chờ mong, rồi chia tay không gặp nhau nữa, thế thôi sao? Không gặp nhau nữa. Ừ, nhưng làm sao để không nghĩ đến, làm sao để không nhớ, không yêu và không nhớ là hai điều dường như rất khác nhau. Hình ảnh, lời nói, nước mắt và những bài tập toán trước mặt tôi nhập nhòa nhảy múa. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình khóc trên vai anh, bờ vai tin cậy như hôm nào trước mộ Hành Chi. Sáng giật mình, gối tôi ướt đẫm. Trầm bên cạnh tôi ngủ say sưa, miệng nhoẻn cười, một vệt sơn mờ mờ bên má. Khi nào chị thi đậu, em sẽ tặng chị một bức tranh nha. Tối qua Trâm hồ hởi nói, Duy há miệng ra, rồi vội ngậm lại, chưa nói nhưng ai cũng phì cười đoán được là, lỡ không đậu thì sao? Chưa đi thi, không ai được nói chuyện xui rủi, lệnh má là vậy rồi. Má, suốt đời má con chẳng được bước chân ra khỏi bếp, chỉ để chị em con được bay cao bay xa. Tôi bước xuống giường, đầu nặng trĩu. Tôi không biết Tú Quyên viết gì trong bài báo đầu tiên, vì dù năn nỉ mấy Tú Quyên cũng nhất quyết không cho ai đọc. Chuyện lạ, tối nào xuống phòng tôi cũng thấy Tú Quyên nằm úp trên giường hí hoáy viết, hí hoáy tẩy sữa. Bao nhiêu giấy bị cho viên quăng dèo vào góc phòng mà Tâm An trêu chọc là sau này, khi Tú Quyên thành danh, Tâm An sẽ chốt thẳng những viên giấy đó đem bán đấu giá, như bản thảo của Hemingway vậy. Gửi bài đi, đếm từng ngày. Sau 32 ngày chờ đợi và tốn tiền mua báo mới hàng ngày ngay từ sáng sớm, chứ không đợi khi nào rảnh lên thư viện đọc ké. Tú Quyên phẩy tay thờ ơ không thèm nữa. Thị Trâm dung văng lá thư phong bì màu trắng, ở góc người gửi là dòng chữ được khắc dấu. Tòa soạn báo. Nè, chị Tú Quyên có thư của tòa soạn báo nè. Tôi không chứng kiến cảnh này, trưa đi học về nghe Tâm An kể lại. Tú Quyên nó đang nằm úp trên giường, dục dựng người lên, mái tóc tém cũng dựng đứng luôn. Chỉ bằng một cú nhảy như lao xuống bể bơi từ tầm xa, Tú Quyên nó chụp lấy lá thư. Mà vì Trâm đột ngột giấu tay ra sau nên kết quả là cả hai. Tú Quyên đập trán mình vào trán Trâm, còn Trâm thì đập đầu vào tường sau lưng. Tú Quyên thân mến, tòa soạn đọc bài viết của em rất kỹ, đề tài rất hay, nhưng cách viết chưa diễn tả được tầm của đề tài. Tòa soạn rất mong nhận được những bài tiếp theo của em viết về đề tài học sinh, sinh viên ở vùng đất ấy. Thân chào, chờ tin em. Trâm vừa xoa cục u sau đầu, vừa ghé qua vai Tú Quyên đọc oan oan rồi hỏi. Như vậy có được tiền nhuận bút không chị? Lá thư dài 68 chữ đã khiến Tú Quyên biến thành người khác. Tò mò như Trâm, chịu khó và sâu sắc như Tâm An, sẵn sàng nhường nhịn như Mẫn và lý lẽ như Ngọc. Câu đầu tiên mỗi khi gặp nhau bây giờ là, lớp mày có chuyện gì hay hay không? Phóng viên người ta sụp sạo đi săn tin, còn mày thì đợi người khác đem tin dân tặng, nghĩa là sao chứ? Tâm An hỉnh mũi hỏi. Thường thì sẽ có một câu đáp lễ đích đáng, nhưng giờ thì Tú Quyên chỉ cười. Kiểu cười mà Trâm nhận xét là hiền, nhưng Tâm An nói là lấy lòng. Đâu phải Tú Quyên không đi sụp sạo tin, nhưng tìm tòi sụp sạo là một chuyện, còn có gặp được tin hay hay lại là chuyện khác. Một tối tôi từ lớp Anh Văn ra cổng thì gặp Tú Quyên đang đứng nhìn gì đó rất chăm chú, đến nỗi không nhận ra tôi để đến gần. Định hù cho Tú Quyên giật mình, nhưng ngay lúc đó tôi nhận ra, vì sao Tú Quyên như vậy? Từ chỗ đứng này, nhìn qua hàng song sắt rào quanh khuôn viên nhà văn hóa, quán nhớ hiện rất rõ trong tầm mắt. Khách đang đông, những cái bàn kê bên ngoài kín chỗ. Tôi im lặng sau vai Tú Quyên, lòng chân nổi xao động. Hồi đó đứa nào cũng rối rít, tíu tít, bọn con trai tự nguyện bị kéo vào cuộc, bận biểu nhưng mà vui. Tôi chợt nhận ra lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau đông đủ như hồi đó. Lâu lắm rồi, không một cuộc chơi đông vui vô tư lự nữa. Bận quá. Không phải, có một điều gì đó đã xuất hiện mong manh nhưng rất thật. Không nắm bắt được nhưng có thật. Bọn con trai, chỉ nói đến Ngũ Long công chúa giờ đây cũng chỉ còn ba, Hạnh Chi là một mất mát, nhưng Minh Thi thì sao? Cuối tháng 2 rồi mà Minh Thi vẫn chưa về, những dòng email ngắn ngủi không trả lời, trọn câu hỏi của Thú Quyên, Tâm An và tôi. Chừng nào mày về? Tâm An nói diễn viên bận rộn ghê lắm, còn Thú Quyên nói chắc Minh Thi đã quen với món hủ tiếu ngọt như chè, và không còn thèm cơm ngoài nấu nữa. Tôi nhớ Thành, Thiện, Dũng, Mẫn, Tuệ Chi và Ngọc tìm mua cho được cái mũ đẹp hơn những cái mũ Minh Thi đã có. Đâu ngờ có ngày mình đứng từ xa, nhìn lại quán nhớ, ngậm ngùi. Tú Quyên. Tôi gọi khẽ. Tú Quyên quay mặt lại. Trước mặt tôi là một Tú Quyên rất khác. Rười rượi sao xuyến, đôi mắt nâu sóng sánh bóng đêm như sương. Tôi bất giác nhón chân lên, chỉ đến giành tay Tú Quyên mà thôi. Gió và lá bay, hai đứa lại quay mặt nhìn về phía quán nhớ. Những bóng đèn ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh, lấm chấm quanh tên quán rực lên vẻ huyền ảo. Khung cửa sổ lung linh đóng khung cánh cung quyền thoại của thần Eros. Chưa bao giờ quán nhớ đẹp như lúc này. Những chiếc xe ngang qua chậm dần ngoái lại nhìn tôi và Tú Quyên đầy ngạc nhiên. Hai đứa con gái nhìn qua hàng rào. Chắc người ta thấy hai đứa tôi ngớ ngẩn lắm. Mùi thuốc lá bay gần. Một người đàn ông đi bộ sát cạnh hai đứa tôi, ánh mắt ngạc nhiên của ông khiến tôi bối rối nhận ra mình không còn bé nhỏ như Trâm, để mà như thế này. Tôi nhìn bóng tôi và bóng Tú Quyên dài theo ánh đèn đường. Chợt nhớ mình đã 18 tuổi. Mùng một Tết, ngày duy nhất trong năm má được nghỉ ngơi. Ba lì xì mỗi đứa một phong bao màu đỏ, má nheo mắt. Quài lớn rồi. Không còn được lì xì nữa đâu nha con. Rồi má chuốt tóc tôi. 18 tuổi rồi đó con gái. Bao lo toan bận biểu, khiến má không mấy khi tỏ vẻ chăm chút trường mến. Bàn tay má, ngày đầu năm 18, khiến tôi nhớ đến tuổi mình với nỗi ngọt ngào. Mình đi thôi Tú Quyên. Tôi nói khẽ. Gió và lá bay, một chiếc lá đỏ rơi trên tóc Tú Quyên rồi trượt xuống vai. Tiếng vợ lắc trắc khi chạm xuống đường. Chuyển mùa, nóng, người ra đường thật đông. Mùi khói xe và tiếng động ầm ĩ gần xa. Tú Quyên ép xe sát cho xe tôi. Chiều nay tao gặp Mẫn á. Mẫn, ngày nào tôi chẳng gặp trên lớp. Nhưng giọng của Tú Quyên khi nhắc tên Mẫn, đặc biệt đến nỗi tim tôi lặng đi. Mẫn, từ lâu lắm rồi, Mẫn không nói chuyện với tôi như trước. Không tìm cớ cho mượn sách vở nữa. Mẫn nó buồn lắm á. Tại mày đó hoài. Tao thấy Dũng với Minh Thi, rồi mày với Mẫn. Sao lại là tao với Mẫn chứ? Ừ, thì mày không phải với Mẫn, nhưng cũng là... Làm sao cũng là được. Thôi, đừng bắt bí lý lẽ nữa. Mày hiểu tao nói gì mà hoài. Mẫn nói Mẫn thì sao cũng được. Nhưng thấy mày buồn, Mẫn không có chịu nổi. Mẫn nói... Nói sao? Mẫn hỏi sao bỗng nhiên mày xa lánh Mẫn, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp. Tao có xa lánh gì đâu, đó là tại Mẫn á. Mẫn lại nói là tại mày. Tôi thở dài, Thú Quyên cũng thở dài. Tiếng bánh xe quay lanh canh khe khẽ, gió và lá rơi. Nhưng sao mà mày gặp Mẫn vậy? Thì tình cờ thôi, tao tới lớp Duyên Anh để gặp lớp trưởng hỏi về cuộc thi English is Fun sẽ tổ chức vào Chủ nhật tới đó. Có cuộc thi đó hả? Mày không có biết thật hả? Tôi lắc đầu. Suốt tháng nay đội tuyển lao vào học bồi dưỡng cho kỳ thi vòng quốc gia, tổ chức vào đầu tháng 3. Trên lớp toán, về nhà toán, gọi điện thoại hỏi nhau toán. Tất cả những gì ngoài môn toán mà không dính dáng đến kết quả học tập được ghi cho học bạ, đều bị gạt ra khỏi sự quan tâm của các thành viên đội tuyển. Cuộc thi của dân chuyên Anh, sao tao biết được chứ? Hoài, mày đúng là con mọt sách á, hèn chi Mẫn nói. Mày đã bỏ lửng câu nói này một lần rồi nha, bây giờ thì nói cho hết câu đi. Mẫn nói, Mẫn thích mày, bởi vì mày không hay nói như Ngọc. Phải so sánh với một đứa nói nhiều để khen tao ít nói hả? Thôi Hoài, đừng có cố tình vậy nữa. Mẫn nói mày không có tính mà con gái hay có là để ý tới chuyện của người khác. Mẫn kể hồi đó đang trực cuộc điện chung, Mẫn cần đi công việc. Mà mày cũng không thèm thắc mắc về công việc gì. trong khi Mẫn mong mày hỏi để có cớ kể chuyện này chuyện nọ cho mày nghe. Chính cái tính ít nói của mày khiến Mẫn chậm hơn Quỳnh một bước á. Cái gì? Thì, giờ cứ đợi có dịp để nói với mày, đợi hoài, vậy rồi đụng cái mới biết là mày với anh. Ngực tôi đau đến không chịu nổi, tôi không muốn nghe nhắc tới cái tên này nữa, tôi không muốn nói tới con người này nữa. Thôi, nói chuyện khác đi Tú Quyên, chuyện cuộc thi English is fun đó. Thì tao tới trường mày, rồi gặp Mẫn. Thôi, cũng đừng nói tới Mẫn nữa, nói về cuộc thi đi. Hôm nay mày sao vậy Hoài? Chẳng làm sao hết, tao muốn nghe nhắc tới tên của ai nữa hết á. Hoài, thực tình tao cảm thấy trong chuyện này, mày với anh Quỳnh có điều gì đó mà mình không hiểu được. Anh Quỳnh không phải là người... Thôi đừng nói, tao không tin. Sẽ có ngày tao tìm ra lý do của chuyện này cho mày coi. Thôi đi, cứ việc làm cái công việc phóng viên tò mò của mày, nhưng tao không có nghe nữa đâu. Tôi đạp xe thật nhanh, Tú Quyên đạp nhanh theo tôi. Thôi thì tao không nói nữa, lúc nãy mình đang nói tới chuyện gì? À, Alice is fun hả? Chủ nhật này tao phải năn nỉ tao mang cùng qua trường mày để... Để làm gì mà phải năn nỉ? Thì để nhờ tao mang phiên dịch giùm chứ còn làm gì nữa. Dân chuyên Anh mà nói thì sao tao nghe kịp chứ? Nếu không đụng ngày thi môn toán thì mày cũng đi với tao luôn nghe. Quả là giọng điệu lấy lòng. Tâm An nói không sai, ai là tổ chức thi học sinh giỏi vào ngày chủ nhật bao giờ? Tôi háy mắt, Tú Quyên thọc tay vào tóc, dò cho xù lên như bối rối lắm, rồi bật cười gian. Quyên định viết về hoạt động sôi nổi của lớp chuyên Anh, nhưng kết quả lại là rất khác. Nhưng tôi sẽ kể theo trình tự trước sau, bắt đầu từ 7 giờ sáng chủ nhật. Bà đưa tôi có mặt tại hội trường của trường Nguyễn Du, nơi diễn ra cuộc thi tài giữa các lớp chuyên Anh của ba khối 10, 11 và 12. Ngày mai thứ hai tôi bước vào vòng thi toàn quốc, mà hôm nay còn thi đâu? Má ho lên mấy tiếng, nhưng may mà có ba ở nhà. Bà nói trước ngày thi kết thúc nhất là nghỉ ngơi thư giãn. Hội trường khá đông, nhưng đây đó vẫn còn ghế trống. Tôi lấy đó làm lý do để hít Tú Quyên một cái. Nhiều đứa cũng không biết, chứ đâu phải mình tao. Nếu tất cả cũng biết thì đừng hòng tụi mình có ghế ngồi. Tú Quyên cười, vẫn nụ cười phóng viên, khiến cho người đối diện tắc tị, rồi bất thần Tú Quyên đợt một câu. Chứng tỏ trường chuyên của mày. Vừa dứt câu, Tú Quyên đã ngậm lại, vì dõi nhìn theo hai đứa con gái đang đi dọc từ bên cửa hông hội trường. Một đứa mặc giấy đỏ áo trắng, phần eo thắt lại nhỏ xíu, tưởng như nó đang nín thở, bên dưới phòng rộng loè xòe như cô dâu. Nó vừa đi vừa túm giặt váy lại, để lộ đôi giày cao gót có mũi và đế đều nhọn hoắt như nhau. Nhưng chính đứa con gái đi bên cạnh nó mới là đáng chú ý. Cao ngồng, tóc sau lăn quăng ngang vai, tóc trước uốn thành từng lọn rủ xuống ngang trán, những lọn tóc không hề nhúc nhích dù nó quay cổ nhìn dọc ngang liên tục. Nó mặc một cái áo da màu đen dài tới cuối chân, giặt sâu nhọn và dẫn lên, giặt trước giác tròn khiến cả áo chảy ra. Những hột nút màu bạc tròn to lúc la lúc lắc theo cử động. Cái quần ngắn cũng chỉ tới nửa gối chân, cũng bằng da màu đen. Đáng nói nhất là nó mang đôi giày ống đàn ông. Chắc chắn là có thi tiểu phẩm hay hoạt cảnh. Sự xuất hiện của hai bộ trang phục khiến không khí sôi động hẳn lên, và người từ đâu cũng kéo vào đầy ấp hội trường. Tôi nhìn thấy Ngọc đang đi với Tuệ Chi, Ngọc giãy tay với tôi, rồi ngồi ở ghế gần cửa ra chào. Hai đứa con gái ăn mặc lạ lùng, lôi cuốn mọi ánh mắt, nhưng không chỉ vậy mà phần thi chấn đáp kém phần hấp dẫn. Những câu hỏi không phức tạp, không cần tới trình độ của Tâm An, thì Tú Quyên vẫn nắm dễ dàng, bởi vì ngoài được người dẫn chương trình đọc to lên, lại còn hiện rõ trên màn hình. Các câu hỏi chưa cần vận dụng sâu đến văn phạm, mà cần sự nhanh trí. Ví dụ như câu "There is a question which its answer cannot be known". Cả ba đội tuyển đều trung chuông dành nhau trả lời, nhưng tất cả đều sai, và hội trường rộ lên tiếng ồ khi đáp án chỉ là ba từ "Do you hear?". Tú Quyên ghi chép những câu hỏi và đáp án một cách nhàn nhã, thậm chí còn chống tay vào cầm nhìn quanh chờ đợi nữa. Nhưng rồi sân khấu thánh thót tiếng nhạc của bài Romeo and Juliet. Và hai đứa con gái ban nãy xuất hiện. thêm một vòng hoa tròn quanh mái tóc của đứa con gái mặc váy và thanh gươm đeo bên hông của đứa con gái, mà khán giả đã hiểu ngay là đóng vai chàng Romeo si tình. Ngay lập tức, mọi sự thay đổi đến không kịp trở tay. Chàng Romeo và nàng Juliet tuôn ra hàng tràn những câu, dù đứa nào cũng biết là tỏ tình, than thở cho trái ngang, và thề nguyện trọn đời bên nhau, nhưng không đứa nào có thể hiểu và nhớ kịp từng câu. Tú Quyên ngớ mặt ra, Tâm An bậm môi, tôi cũng căng thẳng không kém, chỉ có thể nghe được lõm bõm. Tú Quyên nhăn nhó nhìn hai đứa tôi, như là từ bấy lâu nay quá lầm lẫn về trình độ khiến Tâm An tự ái đến đỏ mặt. Hai đứa đang tung hoành trên sân khấu, chắc chắn nó học thuộc lầu mới như vậy được á. Tôi bên giật Tâm An và cả mình bằng lời khiêu khích. Nếu chị tới ghi chép là xong, thì còn nói làm gì nữa? Phóng viên á là trong sự cố phải tìm ra cách giải quyết một cách thông minh và bản lĩnh chứ bộ. Tụi bay im đi không? Thật ra là vì đột ngột quá nên mới không nghe kịp, nếu diễn lại một lần nữa thì... Mày chắc diễn lại thì sẽ được không? Chắc! Khi nàng Juliet ngã đầu vào vai chàng Romeo báo hiệu hạ màn, thì đột ngột Tú Quyên hô to, bis, bis, bis. Vừa hô, Tú Quyên vừa quay mặt và bằng sau ra hiệu hô theo, khiến tên con trai có khuôn mặt gầy nhom, chưa kịp hiểu gì cũng bật hô vang. Tôi và Tâm An cũng hô theo phản xạ tự nhiên. Rồi những tiếng bis, bis, bis hưởng ứng, và cả hội trường cũng bị cuốn theo cùng với tiếng vỗ tay rơm rã của một phần tư hội trường. Mà Tú Quyên nói nhỏ cho tay tôi với Tâm An rằng, chắc đó là ủng hộ viên của Romeo và Juliet. Tụi nó tưởng mình biết, vì thế hay quá. Ban giám khảo vui vẻ cho phép diễn lại. Tâm An nói với tôi, tao á là phần Romeo, mày là phần Juliet nha. Vậy thì có thể được. Tôi chăm chú nhìn Juliet và căng tay ra. Vở kịch hạ màn trong tiếng thở phào của ba đứa tôi, Tâm An lườm Tú Quyên. Chỉ cần viết vào không khí chung là được rồi. Tỉ mỉ làm gì, mày đâu có thể dẫn chứng tất cả trong một bài báo mà chưa chắc đã được đăng. Phớt lờ phần sau câu nói, Tú Quyên cười. Nhưng khi cần dẫn chứng hay nhất á, thì phải có đầy đủ mới chọn lựa được chứ. Theo tao, viết về bất cứ điều gì dính tới Romeo và Juliet thì chỉ cần ba từ, I love you là đủ thôi. Người dẫn chương trình bước ra sân khấu. Mời các em trả lời câu hỏi sau. What did Juliet say when Romeo has said, I cannot live without you? Tú Quyên nhanh nhẹn ráp hai tờ giấy của tôi và Tâm An lại với nhau, như một bài tập đơn giản. Hãy ráp từng câu của cột A sao cho hợp lý với từng câu của cột B. Phải công nhận là Tâm An vô cùng thông minh. Lần lượt chúng tôi tự trả lời được 2/3 các câu hỏi, điều mà những thành viên của ba đội tuyển đang ngồi trên sân khấu đành phải chịu chia 3 số điểm. Nếu là phần thi dành cho khán giả thì tụi mình tha hồ ôm phần thưởng hát. Đợi thưởng bằng những bút của mày mới thích Tú Quyên ơi. Chấm dứt phần thi thứ hai, cô dẫn chương trình giới thiệu phần thứ ba là phần thi sửa lỗi sai. Một sinh viên đã dịch bài sử viết về các đời Du Trần và 3 lần chiến thắng quân Nguyên. Có những lỗi sai trong bài này, các em hãy sửa lại cho đúng. Tư tưởng thầy giáo sẽ đọc bài luận cho học sinh nghe, rồi làm bài theo trí nhớ. Nào ngờ còn chiếu rõ trên màn hình, vậy thì chỉ cần nắm vững văn phạm là làm tốt phần thi này. Rà soát thật kỹ, tôi tìm được 12 lỗi văn phạm, đối chiếu với Tâm An cũng vậy, có thể yên tâm được rồi. Tôi hỏi Tú Quyên. Quan sát cuộc thi tới lúc này, mày thấy đã đủ tư liệu chưa Tú Quyên? Muốn về rồi hả? Tôi gật đầu, tiểu phẩm Romeo và Juliet còn hào hứng, chứ phần sửa lỗi sai này quá dễ, chán. Thôi tao cũng muốn về rồi. Thôi chị thì về đi. Chợt hàng ghế sau lưng văng lên câu hỏi khe khẽ. Chị ơi, chị giúp em một xíu được không? Tôi quay đầu lại. Tên con trai có khuôn mặt xương xương, mớ tóc trước trắng hất cong queo qua một bên. Cái cằm nhô ra, nụ cười làm quen khiến lớp da hai bên miệng xếp nếp nhăn như người có tuổi. May mà đôi mắt hiền hậu tạo vẻ dễ nhìn. Đôi mắt nhìn tôi, nhìn Tú Quyên và dừng lại ở Tâm An. Rồi bản lẽn nhìn tờ giấy trên tay Tâm An. Chị, chắc mấy chị giỏi tiếng Anh lắm hả? Câu hỏi chứng tỏ nãy giờ chúng tôi nói gì đều lọt vào tai tên con trai này. Nếu là một tên lớp cất nào đó thì sẽ nhận được câu trả lời đích đáng ngay. Nhưng tên con trai gầy nhom này. Cả ba đứa tôi đều nhẹ nhàng. Vậy bạn có cần giúp gì không? Có lẽ đây chính là điều tên con trai này chờ đợi. Ánh mắt sáng rực lên. Dạ có. Em nhờ mấy chị dịch bài luận này ra tiếng Việt giùm em. Tưởng gì? Tâm An ngay lập tức xoay thành kế ngang lại và quay cả người xuống bàn dưới. Sau 2 phút, bài luận đã được dịch xong, nét chữ lấu nhưng vẫn đọc rõ. Bạn cần gì nữa không? Dạ không, nhưng chị có chắc chắn là chị dịch đúng không hả? Câu hỏi thiệt là... Tâm An phì cười, tôi và Tú Quyên cũng cười theo. Tên con trai không hề đỏ mặt, ngược lại lộ vẻ hài lòng một cách kỳ cục. Em chỉ sợ mình dịch sai thôi, em cảm ơn chị. Ủa, mấy chị không ở lại mà về sớm vậy? Cậu xã giao nghe như một ông già. Tú Quyên cười. Thôi chào bạn nha, tụi này về sớm có việc. Em chỉ là em của mấy chị thôi, em mới học lớp 11 à. Mấy chị đây, mới học lớp 10. Chị giỡn, em biết chị này học giỏi nhất lớp 12 toán mà. Sao biết? Dạ, thì em biết. Ba đứa tôi bật cười. Vừa len ra khỏi hàng ghế để về, tôi vừa ngoái đầu lại. Tên con trai đang cắm cúi chiếc ly lịa. Lớp 11 mà nhìn khuôn mặt già dặn hơn cả những tên con trai lớp tôi. Người ta nói cảm hứng là một điều không giải thích được, đúng vậy. Vừa về tới, Tú Quyên ngay lập tức nằm úp xuống giường và viết luôn tay cho đến lúc 3 tờ giấy A4 đầy kín mới chịu đi ăn cơm. Ngủ trưa dậy, không thấy Tú Quyên đâu, tôi hỏi, Tâm An nói. Nó ra dịch vụ thuê máy tính để đánh văn bản cho đẹp rồi. Hôm sau tôi vào cuộc thi toán vòng quốc gia. Cuộc thi kéo dài 2 ngày căng thẳng đến nỗi chiều ngày thứ 2 về đến nhà. Tôi không xuống phòng kể lại mọi chuyện như thường lệ, mà nằm dài ra giường rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau đi học, thầy giáo thực tập nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ, kiều quặc làm sao. Lánh mắt khiến tôi nhớ tên Quỳnh. Rồi thầy viết lên bảng đề một bài toán và nhìn đồng hồ. Chỉ nhận 5 bài đầu tiên. Bài tập chạy luôn là nỗi háo hức và sự thi đua ngầm giữa những đứa cầm đầu trong lớp. Nhưng vừa trải qua 2 ngày thi căng thẳng nên tôi uể oải. Tiếng dạy của thầy ngừng lại cạnh tôi. Em mệt à? Dạ thưa thầy không. Tôi vội trả lời và căng mắt nhìn lên, chợt thấy tỉnh hẳn. Đề bài trên bảng giống hệt đề bài thi quốc gia năm anh Quỳnh học lớp 12. Bài toán ngoài vì lời thách thức của anh Quỳnh, tôi đã thuộc lòng đến từng dấu chấm. Cây bút trong tay tôi chạy rào rào trên giấy không cần suy nghĩ. 10 điểm và nụ cười ấm áp trong mắt thầy. Có phải thầy và anh Quỳnh đã gặp lại nhau? Trong tôi lẫn lộn cảm giác vui buồn. 10 điểm hả? Ngọc la lên. Lớp trưởng hứa gì nhớ không? Khi nào lớp mình có được điểm 9 môn toán, tôi sẽ khao cả lớp một chầu. Riêng người đó muốn gì tôi cũng chịu. Giờ là 9+1, lớp trưởng thực hiện lời hứa đi kìa. Nhưng hoài muốn gì? Thiện quang quang. Hoài muốn gì yêu cầu nói to cho cả lớp nghe đi. Tôi và Mẫn chợt nhìn nhau. Lâu rồi giữa tôi và Mẫn là một khoảng cách vô hình. Miệng Mẫn cười mà mắt buồn quá đổi. Không cần có điểm 9. Từ lâu, Mẫn quay mặt đi nơi khác. Tôi lại rơi vào nỗi lơ mơ. Trưa về tôi trùng mình tới chiều mới thấy mình thăng bằng lại. Xuống phòng, Tú Quyên và Tâm An mới đi học về, đang còn mặc áo dài. Tâm An nhìn tôi ra dấu gì đó, tôi không hiểu. Tâm An chỉ tay cho Tú Quyên đang đứng thần người bên kệ sách. Trên tay Tú Quyên là một quyển sách. Tôi nhìn bìa sách, Các triều đại Việt Nam của tác giả Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng. Ủa, có chuyện gì vậy? Bài viết của Tú Quyên gửi đi rồi mới biết có lỗi sai trầm trọng luôn. Lỗi sai này, tại 2 đứa mình đó. Nói rõ hơn đi Tâm An. Bài luận về thời Trần có điểm sai về lịch sử, tụi mình tưởng chỉ sửa lỗi văn phạm mà thôi. Tú Quyên cứ theo bài của 2 đứa mình mà gửi đi. Tôi nhìn Tú Quyên, Tú Quyên cắn môi. Tao chỉ nhờ 2 đứa mày phần văn phạm, 2 đứa mày không có lỗi gì đâu. Có ai tham gia cuộc thi phát hiện ra được lỗi sai này không? Tôi hỏi với hy vọng chống chế được cho tất cả vì một bài tập tiếng Anh mà dính dáng sâu tới môn sử thì... Tâm An gật đầu. Nghe đâu ấy là một tên con trai học rất giỏi môn sử. Năm ngoái thì Olympic miền Nam được huy chương bạc, năm nay chuẩn bị đi thi tiếp. Cả 3 đội tuyển hôm đó chủ quan giống tụi mình. Khi câu hỏi chuyển xuống khán giả thì tên đó đứng lên sửa sai danh gách luôn á. Sao mày biết vậy Tâm An? Thì Ngọc và tụi Chi kể Thành nghe, Thành kể lại tao nghe. Tú Quyên thở dài sườn sượt. Tao chỉ sợ tòa soạn báo đọc xong sẽ nói là con nhỏ này dốt quá. Mà sao đòi làm phóng viên thì chết luôn cho rồi đi. Tâm An kêu lên. Hả? Nếu là phóng viên không bao giờ sai sót hả? Thôi đi, không có cần an ủi tao đâu. Tú Quyên thở phì ra. Ngoài nỗi buồn vì muốn giúp Tú Quyên mà bị kết quả ngược, tôi không có lý do gì nữa để chú ý đến cuộc thi English is Fun. Vừa qua, nếu không vì thầy giáo dạy môn khóa, dành những phút cuối giờ để nói về nó đầy tự hào. Thầy đố các em, cuộc thi English is Fun vừa rồi có gì đáng nói? Thưa thầy, Romeo và Juliet phong thầy. Thầy lắc lắc đầu. Thầy không nghĩ vậy, đáng nói nhất là phần thi sửa lỗi sai. Cả lớp im phăng phắc không hiểu thầy muốn nói gì. Khán giả duy nhất giơ tay và có lời giải đúng trọn vẹn phần này là Lê Bá Trịnh, học sinh lớp 11 chuyên hóa. Đề bài có đoạn viết rằng vua Trần Thái Tông sau khi đánh thắng quân Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258 đã nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, rồi đi tu và trở thành tổ của phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Lê Bá Trịnh đã đính chính lại rằng: "Nào, các cư dân ưu tú của lớp toán, bây giờ em nào đính chính được?" Chuông báo hết tiết treo giăng, thầy mỉm cười bước ra khỏi lớp, nụ cười khiến lòng kiêu hãnh của dân lớp toán tổn thương trầm trọng. Ngọc dẫn đầu đám con gái kéo nhau qua lớp chuông quá, Tuệ Chi kéo tay tôi lôi đi. "Thi xong rồi nè, mày phải giải lao một chút chứ, giải lao nào cũng tận dụng để học toán là sao?" Chúng tôi rồng rắn ngang qua hành lang lớp chuông quá, làm như đi chơi loanh quanh vậy thôi, nhưng mắt đứa nào cũng nhìn xuyên qua cửa sổ. Ngón tay Ngọc chỉ vào một đứa con trai ngồi tận góc cuối cùng. Tôi nhận ra đó là thằng con trai còm nhom, đã nhờ Tâm An dịch dùm. Nó ngồi một mình trong lớp, cô độc đến nao lòng. Nó đang đọc gì đó, trang giấy đang mở ra trao nhẹ. Nó chặn trang giấy lại bằng ngón tay trỏ gầy gò, rồi nhìn về phía chúng tôi. Ngượng ngùng. Đứa nào cũng bất ngờ trước dáng vẻ và cách ăn mặc của tên con trai được thầy nêu tên một cách tự hào. Cái áo trắng ngả màu cháo lòng, lốm đốm vết thâm kim. Bản tên trên miệng, túi áo được may dính một cách vụng về. Khoảng cách giữa hộp nút này với hộp nút kia, lùng thà lùng thùng, nhìn rất lụng thượng. Khi tan trường, con gái lớp toán cố tìm trong đám đông áo trắng quần xanh, để nhìn cho bằng được tổng thể của nhân vật mà thầy dạy quá đã. Tôi nhìn thấy đôi giày xanh đan với chân trịnh cũ đến mòn dẹt cả gót lẫn mũi. Màu nâu chỉ còn là màu nhờ nhờ. Nghèo. Đó là điều quá rõ ràng nơi Trịnh. Bắt gặp ánh mắt tôi, mắt Trịnh ánh lên câu chào và nụ cười mắc cỡ. Tôi kể Tú Quyên và Tâm An nghe về thầy giáo dạy quá và Trịnh. Hai đứa cũng bất ngờ không tưởng được, cậu con trai còm nhom đó lại là... Tú Quyên gật gù. "Học sinh chuyên quá mà giải bài sử bằng tiếng Anh, quá hấp dẫn phong tụi bay. Ừ, lại là học sinh nghèo vừa khó nữa. Mày hỏi địa chỉ của nó giùm tao đi hoài." Tú Quyên nói với vẻ nôn nóng. Tâm An thì cười. "Hy vọng nhân vật đặc biệt này sẽ cho mày một bài chép có thể rửa sạch được sai sót vừa rồi đó Tú Quyên." "Thì tao cũng mong vậy đó." Không khó để biết địa chỉ của Trịnh, thôn 4, xã Hòa Thắng, cách phố 8 cây số. Tôi muốn đi vào chủ nhật vì ngày đó cả ba đứa tôi đều không đụng giờ học, nhưng Tú Quyên muốn càng nhanh càng tốt, nên buổi chiều khi Tú Quyên và Tâm An vừa đi học về là ba đứa tôi đạp xe đi ngay. Tính toán là 5 giờ bắt đầu, chậm lắm là 6 giờ tới nơi. Trò chuyện với Trịnh khoảng 30 phút, khoảng 7 rưỡi về lại nhà. Tầm giờ này thì có thể lén má mà đi được. 5 giờ, thấy ba đứa dắt xe ra đường, má hắn giọng, "Đi đâu đó?" Thì Tú Quyên vội vàng. "Dạ, tụi cháu đi sinh nhật nhỏ bạn." "Ngọt hay mặn?" "Dạ mặn." Nói tiệc mặn để tôi không bị má ép ăn cơm rồi mới cho đi. Nhưng lại nảy ra chuyện Tâm An hỏi lại Tú Quyên. "Ê, vậy tụi mình ăn bữa tối ở đâu? Mày chưa có nhuận bút được hao đâu nghe." "Với nhân vật nổi tiếng như Trịnh thì tao sẽ tự tin mà ứng tiền túi để khao hai đứa mày, mỗi đứa một tô đầy ủ luôn được chưa?" Tới Hòa Thắng, hỏi cho mới biết nhà Trịnh nằm sâu trong thôn, cách xã hơn một cây số đường đất nữa. Tiếp tục đạp xe và hỏi lại. Trong bóng chiều chàng dạng, những con vật nhỏ xíu bay loạn xạ đâm vào mắt, nhò nhói. "Nhà thằng Trịnh hả? Có phải cháu của ông già lùng không?" Ba đứa tôi dạ đại. "Cứ đi tới nữa, chút xíu nữa, rồi quẹo phải. Nhà nào nhỏ nhất là nhà nó đó." Những căn nhà nhấp nhô lọt giữa cây cối. Làm sao biết nhà nào là nhỏ nhất? Ba đứa tôi dừng lại cái quán chìa ra bên cổng, của một rừng cây. Trịnh hả? Phải thằng nhỏ học giỏi không? Đi gần cuối đường này, nhìn bên tay phải thấy nhà nào nhỏ nhất mà vườn sạch sẽ là nhà nó. Nhảy lên xe đạp cách xa một đoạn rồi Tú Quyên nói. Tìm nhà chưa ra mà còn phải tìm vườn nào sạch sẽ nữa thì... Câu nói bị cắt đứt bởi một tràng sủa kéo theo một bầy chó chạy ra từ vườn nhà hai bên đường. Tiếng sủa náo động khiến tôi cuống cuồng đập nhanh. Một con chó rượt theo, Tâm An la lên. Ê hoài, đừng có chạy, không có sao đâu. Tiếng sủa gần hơn, xe tôi bay qua một cái ổ gà, rồi thêm một cái nữa. Tôi kiềm tay lái đến thốn buốt lòng bàn tay. Đứng lại đi hoài, mấy con chó chỉ sủa thôi, không có cắn đâu. Tú Quyên vừa kêu to vừa đạp nhanh tới sát cạnh tôi. Tôi thở dốc, bầy chó đã dừng lại một quãng xa. Nhìn thấy tôi không sao, Tú Quyên toát miệng cười. Tao tin chắc đây là lần đầu tiên dân phố đi về dùng gian phong. Thôi đi, đừng có dân phố dân huyện nữa có được không? Lại tiếp tục nhìn ngó tìm căn nhà nhỏ nhất, giường nối tiếp giường và những căn nhà lùi vào trong. Đi đến cuối đường rồi mà vẫn không thể. Chịu, phải hỏi thôi. Nhà của thằng Trịnh hả? Đi qua rồi, bây giờ đi ngược lại một khúc chừng năm nhà, rồi nhìn bên tay trái, đó, cái nhà nhỏ xíu xíu đó đó. Lộn lại một khúc và đếm đúng năm nhà, thì ba đứa tôi xuống xe, vừa chắc vừa nhìn ngó. Những căn nhà trông giống nhau. Tôi chặn một thằng nhóc trái banh chạy ngược chiều. Nó vẫn tay nghe chưa dứt câu hỏi của tôi, đã xìa tay ra. Kìa kìa! Nhìn theo tay thằng nhóc. Ba đứa tôi bất giác nhìn nhau không nói được gì. Căn nhà nhỏ đúng như người ta nói là xíu xíu. Gọi là nhà không đúng, đó là một hình khối cao chưa tới 2 mét, và chiều rộng gần như vậy, được giá chằng giá đục từ vô số miếng tôn rỉ sét và giấy dầu lũng lỗ chỗ, cùng với thùng cắt tông và tre nứa đập dập. Trời đã nhập nhoạng tối nhưng không thấy ánh đèn bên trong. Trước khi dắt xe đi qua cổng, tôi đợi một con chó. Nhảy xù ra, nhưng không có con chó nào như nhà vùng quê thường vậy. Tôi dựng xe rồi nhìn quanh vườn. Đúng rồi đó, vườn quả thật là rất sạch sẽ, nhưng khác thường, nhất là dàn khổ qua này nè. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một dàn rau trái thấp như vậy. Những thanh tre đang caro dăng ngang gối chân, đặt trên bốn chặt cây chữ Y ở bốn gốc, trái lẹt đẹt sát đất. Một ông già từ trong khối giá chằng giá đục đi ra. Thấp lâm khom, vô số nếp nhăn trên mặt, và cái cầm cũng nhô ra một dấu huyền như Trịnh. Ông mặc bộ áo quần bảo hộ màu xanh đã cũ và rộng thôn thình, túi áo xúc chỉ quăng mép ngược ra ngoài. Chào mấy cô. Dạ, cháu chào ông ạ. Sau câu chào, không đứa nào biết nói gì nữa, không đứa nào hình dung được cảnh tượng mình gặp sẽ là như thế này. Bây giờ tôi nhận ra giường sạch sẽ là chỉ trống trơn, đây đó một vài loại cây còi cọc. Sao mình làm chàng thấp quá vậy ông? Tâm An chỉ tay vào dàn khổ qua. Ông già cười móm mém. Không có cây lạc vàng sao à? Ông tìm được khúc nào là cột vô đó cho nó có chỗ lèo. Trịnh không có giúp ông chặt tre làm vàng hả ông? Mắt ông già sáng lên khi nghe tên Trịnh. Nó bận học rồi, mà tre đâu cho mình chặt không hả cháu? Cái chi cũng phải mua. Trịnh có nhà không vậy ông? Nó đi lạp chưa về, mấy bữa giờ này là về rồi, mà mấy cháu là bạn học của nó hay sao? Dạ, bạn học. Bạn học mà lớn mà đẹp vậy à? Giọng ông vui vẻ đầy tự hào như Trịnh của ông, mà có bạn như thế này. Hôm bữa cũng có mấy đứa vô nhà tìm nó, nhưng không như mấy cháu. Vô nhà chơi, đợi một chút đi rồi nó sắp về tới rồi. Nhà ông nghèo lắm, cháu đừng có cười tội nghiệp thằng Trịnh ngang. Tôi không lưng theo ông qua cửa, Tâm An cũng vậy, còn Tú Quyên thì phải còng hẳn người xuống mới không bị đụng đầu. Bên trong tối mù mờ, một lúc sau chúng tôi mới quen mắt, mùi khói khê khê và mùi mồ hôi, hôi hôi, mùi phân xuất giật. Khi nào thôn mở điện thì nhà mình mới sáng cháu ạ. Ông nói, ba đứa tôi không hiểu gì cả, nhưng cũng dạ. Không có ghế, ông già chỉ tay dọc cái giường bề ngang 40 phân. Tôi thấy hai cái gói bèo nhèo có vẻ như là hai cái gối ở bên trong. Mấy cháu gọi đi, để ông vô trong rót nước. Dạ thôi, thôi ông ơi. Cả ba đứa đều không dám ngồi, cứ đứng sớ rớ. Ông dựng rót nước trong cái ấm nhỏ bám đầy khói bếp ra cái ly nhựa. Rồi ông xoa xoa hai bàn tay, vẻ như không biết ba đứa tôi đến để làm gì cháu của ông đây. À mà mấy cháu học chung lớp với nó hả? Ba đứa tôi lại dạ. Ở trên lớp, nó có được khen không hả hai cháu? Câu hỏi dò rõ ràng là chờ đợi những lời khen. Dạ, Trịnh học giỏi, mà được thầy cô thương yêu nhiều lắm đâu ông ơi. Đột nhiên điện bừng sáng, tôi cảm thấy hơi nóng rất gần, nhìn lên, một cái bóng đèn gần sát tóc tôi. Tú Quyên nhìn tôi rồi nhìn Tâm An và cúi đầu nhìn xuống ngón chân mình. Tâm An cũng vậy, tôi cũng vậy. Căn nhà khoảng 5 mét vuông, đối diện giường là bếp kê bằng hai thanh sắt qua hai cục đá ám khói đen sì. Hai cái nồi nhỏ và móp méo bên trên cũng ám khói đen. Một con gà mái nằm trong lồng gà góc bếp. Tôi nhận ra mùi phân hơi hôi là đây. Ông già lại xoa tay. Thả ra, sợ nó chạy đi đâu mất. Con gà đó là dành cho thằng Trịnh. Mai mốt nó đi thì cái chi chi ở thành phố cho nó ăn một bữa. Tôi nhìn hai cái nồi trên bếp, chợt hình dung bữa cơm hàng ngày của Trịnh, chén cơm rời rạc loại gạo rẻ tiền, không thấy lọ mắm chai dầu hũ tương như bếp thường phải có. Trên tấm vách giá chằng giá đục, có một cây chân nhang lẻ loi. Sao giường mình không có trồng rau vậy ông? À, không có nước tưới. Ông già lắc cắt mớ tóc bạc tua sơ sơ. Nhà ông không có giếng. Sao mình không? Tú Quyên buộc miệng rồi vừa ngậm lại, nhưng ông già đã hiểu phần còn lại. Giếng ở đây phải đào sâu lắm mới có nước, mà thuê thợ mới đào được. Mà ông thì không có tiền. Ông chỉ tay ra giường, tôi nhìn thấy cái lu đất nhỏ. Chiều chiều, nó qua nhà sớm xin mấy xô nước, xách về đổ vô đó, là đủ xài trong ngày mai. Ấy, nhưng chiều nay sao mà nó chưa về vậy cả? Nhắc tới việc Trịnh xin nước chiều chiều, khiến ông nhớ ra thằng cháu chưa về, ông nhìn ra đường chờ đợi. Ông nuôi nó từ lúc lẩm chẩm tới nay, má nó là con gái của ông. Hai vợ chồng tha phương làm ăn, rồi không có thấy về. Ê, tội nghiệp lắm, từ ngày ông không làm chi được nữa, nó phải chịu cực nhiều hơn. Trịnh đi làm ở đâu vậy ông? Thì vườn nhà ai có việc gì á, thì kêu nó làm. Điện tắt phục tối om om, rồi lại sáng lên. Ông già ngước nhìn cái bóng đèn rồi trông mắt ra đường. Người ta cho điện được tới 9 giờ, mà sao giờ này nó chưa về cả? Nhà ông mua điện lại của hàng xóm hả? Không phải, đó là đường dây điện của thôn cho nhà ông một bóng. Đến mùa cà phê, họ thắp điện suốt đêm để canh rẫy. Thằng Trịnh nhà ông là muốn học bài lúc nào cũng được. Nhưng mà bữa nay không phải mùa, nên tới 9 giờ đi ngủ là người ta cắt điện luôn. Tôi muốn hỏi ông sao 9 giờ Trịnh làm sao học bài, nhưng không dám hỏi. Không thấy cây đèn dầu và cũng không thấy cây nến nào, cũng không có dấu vết cũ của sáp dãy ra bám vào đâu đó. Nè, thôi mình về đi. Tôi thúc nhẹ Tú Quyên và Tâm An. Bây giờ thì tôi cũng muốn gặp Trịnh vì tôi muốn, chứ không phải vì ủng hộ Tú Quyên mà cùng đi cho vui. Nhưng tôi phải về. Má không biết tôi vào đây. Không phải tôi dối má, nhưng chắc chắn má sẽ không cho con gái đạp xe đi xa 8-9 cây số đường xa trời chiều tối. Mà mấy cháu tên chi, nói cho ông biết để ông về, ông nói lại cho thằng Trịnh nó biết. Dạ thôi, lúc khác tụi cháu sẽ vào chơi với Trịnh ạ. Ba đứa tôi chào ông và đi ra. Tú Quyên kêu lên một tiếng úi da. Tôi và Tâm An khựng lại, may mà đi sao, nếu không thì một trong hai đứa thế nào cũng bị đụng đầu vô thanh ngăn cửa như Tú Quyên. Sau tiếng úi da, giọng Tú Quyên chững lại. Ủa, chào Trịnh. Trịnh đã về, trong ô ánh sáng hình chữ nhật hắt ra từ cửa, Trịnh luống cuống cúi xuống để kéo thấp ống quần đang xăng cao quá đầu gối. Hai chiếc dép nhựa với chân Trịnh đã đứt quai, chỉ còn dính một chút vào mép đế cong vênh phía mũi, dính đầy bụng đất. Trịnh lúng túng nhìn ba đứa tôi. À, các chị, à, dạ. À... Tú Quyên bước hẳn ra ngoài sân. Mình ngoài này nói chuyện cho mát ha. À, dạ, dạ có chuyện gì hả chị? Không có gì đâu. Tâm An nhẹ nhàng chỗ vào vai Trịnh rồi nhìn Tú Quyên. Hay tao nghĩ là nên để lúc khác đi Tú Quyên, bây giờ tụi mình về để Trịnh kịp học bài nữa. Lý do quá xác đáng, điện chỉ thắp được tới 9 giờ. Dạ không, em học lúc nào cũng được mà, thôi chị cứ nói đi. Chủ nhật gặp Trịnh được không? Dạ được. Buổi sáng? Dạ. Hay buổi chiều tiện hơn? Dạ. Rõ ràng là sự có mặt của ba đứa tôi làm Trịnh líu quíu ghê gớm. Đường về tôi sợ trễ nên đạp rất nhanh, không trò chuyện gì nữa, và thật ra thì cũng không cần phải bàn luận thêm gì nữa. Mọi sự quá rõ ràng, Trịnh là tấm gương tuyệt vời của một học trò vượt khó. Sáng chủ nhật, tôi, Tú Quyên và Tâm An lại đạp xe vô nhà Trịnh. Trước khi đi, tôi định kể mọi chuyện với má để xin gì đó đem vào bếp nhà Trịnh, nhưng không hiểu sao tôi lại thôi. Đã biết nhà rồi nên lần này ba đứa tôi không cần hỏi đường nữa. Kết quả là ba đứa đi lạc. Đường thôn quanh quẹo nhiều, so với lần trước vừa đi vừa hỏi mất 50 phút, thì hôm nay cũng đã 50 phút vẫn còn thấy mình giữa con đường, mà hai bên là nhà cửa khang trang. Định ngừng lại để hỏi thì mắt tôi nhìn thấy hình khối giá chiếu ở ngã rẽ đối diện. Ban ngày sự khốn khó thật rõ ràng. Trong nắng mặt trời ấm áp tỏa nơi nơi, căn nhà tồi tàn giữa mảnh giường không cây cối như bị bỏ rơi. Ấm áp của nắng không vươn tới được, chạm vào bức tường nhà là mảnh tôn rỉ sét và giấy dầu tương rách. Ánh nắng không còn rực rỡ mà quá màu xin xỉn và nồng nực. Trịnh đang xách nước, tấm lưng trần gầy rộc nghiêng về tay, đang xách cái thùng, mồ hôi tươm thành dòng sau gáy Trịnh. Nhìn thấy ba đứa tôi, Trịnh đỏ ửng mặt, lý nhí thốt lời chào. Tôi tự hỏi một đứa lúng túng tẻn lạng đến nhường kia, sao lại dám giơ tay với hội trường không ai giơ tay. Tôi nhớ khi Trịnh mạnh dạn ấp úng hỏi, chắc mấy chị giỏi tiếng Anh lắm. Trịnh ngập ngừng nhưng thật tự tin khi hỏi tiếp câu chừng như rất ngớ ngẩn. Chị chắc chắn chị dịch đúng không? Bây giờ tôi hiểu ra sự ngớ ngẩn đó chỉ vì muốn khẳng định bài dịch của mình mà thôi. Những hình ảnh lần lượt hiện ra, một Trịnh khác với Trịnh trước mặt tôi, nhưng đồng thời cũng rất là... Tú Quyên lấy cái máy chụp hình trong túi xách ra. Tôi vội đưa tay trong cử chỉ ngăn lại vì sợ Trịnh tổn thương, nhưng mọi sự diễn biến thật không ngờ. Khuôn mặt Trịnh sinh động hẳn lên. Chị là phóng viên hả? Trịnh thích chụp hình lên báo. Trịnh từng được phỏng vấn và lên báo. Tú Quyên gật đầu tỉnh bơ. Em vui lòng trả lời vài câu hỏi nghe. Tôi thấy Tú Quyên tự tin một cách liều lĩnh. Lỡ mà tôi sẵn không đăng bài viết về Trịnh thì biết ăn nói làm sao. Tâm An nhìn tôi có lẽ cùng chung ý nghĩ. Hai đứa tôi chẳng biết làm gì khác hơn là chứng kiến mọi sự với lòng hồi hộp, và không phải là không thấy thú vị. Tú Quyên cao lớn và tự tin ngước nhìn trời rồi nhìn quanh trường tìm vị trí thích hợp. Còn Trịnh thấp nhỏ gầy gò nhìn Tú Quyên với đôi mắt đầy thiện cảm và quý mến. Ông già từ trong lụm cụm đi ra, chẳng biết có nhớ mặt ba đứa tôi hay không. Ông cười móm mém và bật ho sù sụ. Dễ lấy được lòng người vậy, thì tao với mày cũng thi vào khoa báo chí đi hoài. Tâm An nói vào tay tôi. Nhưng tao không có ăn nói được như tụi mày. Thì cần gì nhiều đâu, Thú Quyên chỉ cần lấy cái máy chụp hình ra khỏi túi, là tình hình tự nhiên thay đổi, mày không thấy sao? Tôi cười, Tâm An cũng cười. Mặt trời bỗng chui vào đám mây, nắng tắt, Thú Quyên nói to. Mình phải đợi thôi Trịnh ơi, có nắng chụp hình mới đẹp. Dạ. Em có bận gì không? Dạ. Vài phút thôi, bọn chị sáng nay cũng có tiết học thêm. Em kể vài lời cho em đi. Tại sao mà một học sinh lớp chuyên quá lại giỏi môn sử đến vậy vậy? Trịnh lại đỏ mặt, Tú Quyên dẫn chuyện. Có bao giờ em nghĩ em học nhầm lớp không? Dạ không, em rất thích học môn hóa. Còn môn sử thì sao? Trước kia hả, em thì không có thích môn sử đâu. Em nói tiếp đi. Trường Nguyễn Du, cứ học giỏi thì được học bổng. Em thì đang cần học bổng, vậy nên em phải chọn môn nào dễ. Em cho rằng môn sử dễ học hả? Dạ không, đó là vì... Trong lớp em, không phải là học sinh top 10 về môn hóa hả? Dạ, học các môn tự nhiên tốn tiền lắm chị ơi, mà em thì... Tôi im lặng lắng nghe, có tiếng chế gáy đâu đây. Hình như đã nói ra điều khó nói nhất, nên Trịnh nói năng mạch lạc hơn. Thầy giáo cho em học không tốn tiền, cho cả sách vở luôn. Nhưng buổi chiều em phải đi làm nên không đi học thêm được. Em thấy học môn sử thì tự học được, mình mượn sách về nhà lúc nào rảnh thì mình đọc. Vậy nên em... Có phải năm ngoái em thi Olympic miền Nam trọt huy chương bạc không? Dạ. Năm nay em lại được đi thi nữa hả? Dạ. Vậy em chọn môn sử gì cần chứ không phải chị yêu thích. Nhưng em đã... Dạ, bây giờ thì em rất thích môn sử. Vì em đã thành công đúng không? Dạ không. Câu trả lời làm Tú Quyên chưng hửng. Tôi và Tâm An cũng vậy. Vậy thì vì sao? Mắt Trịnh ngời lên ánh sáng lạ lùng. Em thích làm phóng viên giống chị vậy đó. Mà thi vô ngành báo chí phải giỏi văn sử địa chị ơi. Vì sao em thích làm phóng viên nè? Chị biết sao không? Năm ngoái khi em được huy chương bạc, cũng có một chị phóng viên. Về đây nè, gặp lúc ông của em bị đau phải nằm bệnh viện. Chị đó viết bài quyên góp tiền giúp ông em. Hồi đó hả, tưởng ông em không có sống được. May mà bệnh viện đọc báo biết hoàn cảnh nên cũng miễn viện phí. Em thấy nghề phóng viên giúp được con người rất nhiều. Nhưng hai môn văn và địa thì em chưa học giỏi được chị ơi. Người ta nói có những khoảnh khắc tình cờ để lại dấu ấn không phai và làm đảo lộn mọi sự. Trịnh là khoảnh khắc đó của Tú Quyên. Tôi tưởng khi về tới nhà Tú Quyên sẽ viết rất nhanh và gửi bài đi ngay. Nhưng không, Tú Quyên đăm chiêu và cười buồn. Tao chưa thể viết ngay được, tao cần tĩnh tâm suy nghĩ nữa. Rất lạ, tôi và Tâm An ngạc nhiên, giọng Tú Quyên đầm lại. Cầm bút á, tao chỉ nghĩ tới bài của mình có lý hay không, đúng hay sai, được đăng hay không. Chỉ là chứng tỏ bản thân thôi. Tâm An ngắt lời. Hoàn toàn không có lỗi khi người ta muốn chứng tỏ bản thân chứ. Tao biết mày luôn động viên tao. Đúng, không có lỗi khi người ta muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng mà tao thấy mình nhỏ bé quá. Sao mày trở nên rắc rối quá vậy Tú Quyên? Vì sao vậy? Vì Trịnh đó. Trịnh chọn nghề phóng viên vì thấy nghề phóng viên giúp được con người rất nhiều. Trịnh chọn nghề cho một mục đích rất là đẹp. Tâm An, tụi mình từng rất khó khăn. Nhưng so với tụi mình, thì Trịnh giỏi quá phải không mày? Cái giỏi của Trịnh là làm cho một đứa liều lĩnh như mày trở nên thận trọng. Mày có định nói... Mày có đổ thừa là vì Trịnh nên mày phải mơ tới một nghề nghiệp khác nữa không hả Tú Quyên? Thank you.